Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 51. Công cụ vịt đắc. Đầu mùa đông thời gian bản còn không có loại kia rót vào cốt tủy rét lạnh. Nhưng từ phía trồng triệt tường băng lại để trong này như là vùng địa cực. Trong hầm băng một người ba thú chiến đấu đã sớm đình trì. Đường Nhàn tiếng thở dốc có chút lợi hại. Cho dù cái này đoàn khải giáp hóa đường cực kỳ thịt lại thế nào nhé. Đó cũng là một cái trưởng thành lôi kiêu. Cho dù thể năng tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. Đây cũng là chống cự rét lạnh một loại phương thức. Cho tới giờ khắc này, hắn dừng lại nắm đấm thật lâu, mới thoáng cảm giác được có chút lạnh. Hỗn độn hôn mê bất tỉnh, sau đó lại tỉnh đi qua. Tiếp lấy lại hôn mê bất tỉnh, tiếp theo tỉnh nữa tới. Loại này lặp đi lặp lại choáng lại tỉnh lại choáng quá trình tự nhiên là Đường Nhàn đang thao túng. Muốn choáng tiện tay đao chạm tại trên cổ, muốn nó tỉnh thời điểm, liền kích thích một cái những bộ vị khác. Như thế phản phục mấy vòng, hỗn độn đã 10 không phân rõ tỉnh, ngoại trừ đường cực kỳ thịt bên ngoài. Đến nay còn không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật tại trong thức hải kháng tính soát đầy sau y. Nguyên để hắn không có cách, cho nên dưới mắt tình huống, kỳ thật liền là trò chơi kết thúc, cảm nhận được mộng cảnh phiêu miếu cùng mê huyễn sao? Có phải hay không cảm giác mình đại não hỗn loạn? Đều nói cho ngươi việc này mộng, ngươi là một cái kiếm vũ vịt, cũng không phải quái vật gì. Ngươi con này vịt liền là mộng cùng hiện thực không phân rõ. Nhưng là không quan hệ. Ngươi mơ tới ta, nghĩ đến nhất định cực kỳ hoài niệm đi làm, vịt, thời gian a. Lời này còn thật là nói đến hỗn độn trong tâm khảm. Nó hiện tại thập phần tưởng niệm khi vịt tuế nguyệt. Lúc ấy cũng là cùng người như vậy mọi người hòa hòa khí khí ngồi tại bên dòng suối. Tâm sự vịt sinh. Tâm sự tiểu mẹ vịt, tâm sự tình yêu, hiện tại thế nào, vẫn là người như vậy. Hắn vung lên đống cát quả đấm to, đập xuống lại là đau tại mình sâu trong linh hồn. Hiện thực đã cực kỳ đáng, vì sao nằm mơ còn muốn như thế đáng. Hỗn độn rất muốn tỉnh tới, chỉ là đến cùng ai vì mộng cảnh ai vì hiện thực. Kỳ thật trong lịch sử rất nhiều triết học gia và thi nhân. Phần lớn đều tại cô độc hoàn cảnh bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều hội nhiễm lên một chút bệnh tâm thần chứng. Dù sao người bình thường là phân rõ mình biến thành bươm bướm, vẫn là bươm bướm biến thành mình, nhưng bọn hắn rất khó làm được. Nhưng vậy bởi vì cái này chút khác hẳn với thường nhân phương thức tư duy cùng hoang mang, khiến cái này mê mang cùng nghĩ phân biệt có cực cao triết học nội tình. Hỗn độn không phải một cái triết học gia, cho dù nó cùng Đường Nhàn vừa rồi ẩu đả cực kỳ triết học. Nhưng nó hiện tại xác thực cực kỳ hoang mang, nhất là lần lượt tỉnh lại, đều bị nói với chính mình là một con vịt. Với lại trong đầu thật có các loại liên quan tới kiếm vũ vịt ký ức. Hỗn độn vẫn là đắc, tử vong hoặc là sinh tồn, ác mộng hay là hiện thực. Như thế vừa so sánh. Nó nội tâm đã có nghiêng, có phải hay không cảm thấy rất thống khổ, ý vị này ngươi muốn tỉnh lại, ngươi ánh mắt vậy càng ngày càng thanh minh, ngươi rất nhanh lại sẽ làm về một cái vô ưu vô lự kiếm vũ vịt. Vô ưu vô lự loại vật này luôn luôn, tương đối, mặc dù đắc mập mạp mà đầy mỡ, mặc dù nó dần dần tại tộc đàn bên trong không được tôn kính. Nhưng cái này chút cùng giờ phút này sinh tử gian nan khổ cực so sánh. Đơn giản không nên quá mỹ hảo. Hỗn độn ánh mắt kỳ thật cũng không phải là càng ngày càng thanh minh. Mà là bởi vì đầu gặp nhiều lần trọng thương. Càng ngày càng đục ngầu. Về sau hỗn độn chợt tỉnh ngộ. Không đúng, mình lấy ở đâu con mắt? Không có có mắt sao là ánh mắt thanh minh nói chuyện? Nhưng lập tức lại hoang mang bắt đầu. Ta không phải một cái kiếm vũ vịt sao? Ta có mắt, a, tường băng chậm rãi biến mỏng. tựa như là bột phấn bình thường bị gió thổi tán. Bạch Mạn Thanh triệt hồi tường băng là bởi vì trận chiến đấu này xác thực đã kết thúc. Tại nàng trong dự đoán, trận chiến đấu này đại khái là cực kỳ gian nan. Trên thực tế lấy hỗn độn bày ra lực phá hoại cùng lực phòng ngự đến xem. Cũng nên như vậy, nàng yên lặng tổng kết một cái. Đại khái trước đó chiến đấu cũng thế. Thắng bại nhanh chậm, quyết định bởi tại đường nhàn có thể đủ nhiều sớm phát huy ra hắn chân chính cường đại lực công kích. Loại kia có thể tùy tiện xé nát bất luận cái gì phòng ngự lực lượng kinh khủng. Bất quá hôm nay, nàng học được một loại kiến thức mới thôi miên. Xác thực tới nói, là vật lý thôi miên. Cái này thật là phù hợp đường nhàn bạo lực có thể giải quyết hết thảy vấn đề tác phong. Nếu như không giải quyết được, vậy nói rõ đối phương so người bạo lực. Cái này tự nhiên không phải đường nhàn làm phức tạp. Nhìn xem hỗn độn cái kia trương không có ngũ quan mặt. Bạch Mạn Thanh cảm thấy, nếu như hỗn độn có biểu lộ, đại khái hiện tại biểu lộ rất hỗn loạn, kinh ngạc, tựa như là bị rót vào thuốc nói thật, sau đó lại tiếp nhận một đống lớn loạn thất bát tao thiết lập. Một canh giờ rất tự nhiên liền làm hao mòn đi qua. Để đường nhàn cực kỳ vui mừng là, hỗn độn năng lực một khôi phục, liền không thể chờ đợi được biến trở về kiếm vũ vịt bộ dáng. Đây đã là một loại cầu sinh khát vọng, dù là vẫn còn đang hôn mê trạng thái, ý thức phương diện nhưng vẫn là khát vọng biến trở về kiếm vũ vịt. Sau đó đường cực kỳ thịt cũng liền từ trên người đường nhàn rút lui mờ. Lại biến thành biểu tình kia luôn luôn cực kỳ cứng ngắc thiếu niên lang bộ dáng. Ngươi tìm đứa bé này là ngay từ đầu liền tính toán tốt để hắn làm ngươi khải giáp. Đường nhàn ngược lại là không nghĩ tới Bạch Mạn Thanh câu đầu tiên là hỏi cái này. Hắn thẳng thắn gật gật đầu. Một bên đường cực kỳ thịt thì mặt không biểu tình. Tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý. Chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm hỗn độn chuyển hóa làm đắc kiếm vũ vịt. Hắn còn là lần đầu tiên thấy có người có thể sử dụng đơn giản như vậy thô bạo phương thức đối phó. Hỗn độn năng lực kỳ thật rất cường đại, nếu như không phải nay ngày cực kỳ đặc thù, là nó trong một tháng chỉ có một lần không thể biến hóa thời khắc. Chỉ sợ đường nhàn muốn đối mặt, liền không chỉ là một cái hỗn độn, mà là rất nhiều năng lực quỷ dị sinh vật. Bạch Mạn Thanh cả giận nói, ngươi đây là thật sự thanh đứa bé này xem như công cụ. Ngươi cũng có thể coi ta là thành công cụ. Nếu như ta có chỗ nào là ngươi dùng tới lời nói. Với lại ta ban đầu vậy thanh những người khác xem như công cụ. Tỉ như đường phi cơ, một mực liền rất tốt đóng vai ta cho hắn nhân vật. Ngoài ra ta cũng không có bất công, nhân loại phương cũng là một dạng. Thương Lộ, Vu Tiểu Chiết, Kha Giá, Liễu Lãng đều một dạng, mỗi người đều có đặc thù công cụ thuộc tính. Thậm chí Lê Tiểu Ngu cũng là. Đường nhàn thản nhiên để Bạch Mạn Thanh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nhìn xem Bạch Mạn Thanh hơi kinh ngạc bộ dáng, hắn nói ra, đây không phải cái gì xấu hổ. Nhận không ra người sự tình, mọi người riêng phần mình có riêng phần mình công dụng rất tốt. Đại đa số người luôn yêu thích giả thanh cao, giống như giữa bằng hữu liền đàm không được lợi ích. Lợi dụng người khác hoàn thành một kiện chỉ đối với mình hữu ích sự tình, gọi là làm tính toán lợi dụng. Nhưng nếu như chuyện này đối với mình đối người khác đều hữu ích, cái kia hội làm sâu sắc tình cảm. Đường nhàn chuyển hướng đường cực kỳ thịt, nói ra, người nguyện ý về sau đều như vậy giúp ta sao? Ta về sau còn gặp được cực kỳ cường đại đến từ vạn thú tòa án địch nhân. Đường cực kỳ thịt gật đầu, hắn không thế nào ưa thích nói chuyện, bất quá tựa hồ nhìn ra Bạch Mạn Thanh giống như tại cùng đường nhàn bởi vì chính mình sự tình tranh. Chớp, hắn vẫn là cứng nhắc bổ sung một câu, đường nhàn, có phiền phức, ta, hỗ trợ. Đường nhàn nhún nhún vai, một bộ ngươi nhìn ta nhân duyên liền là tốt như vậy biểu lộ. Bạch Mạn Thành bất đắc dĩ quy vô nại, nhưng cũng rất nhanh minh bạch nguyên nhân. Có lẽ chính là bởi vì Đường Nhàn là thật đối Đường Cực Kỳ Thịt rất tốt, mới sẽ để cho Đường Cực Kỳ Thịt ngắn như vậy thời gian có thể vì Đường Nhàn liều mạng. Đứa bé này chỉ là phạm vào một lần sai lầm, liền gặp dài đến mấy năm tra tấn. Tộc đàn không cần hắn, đã từng thu nhận hắn, tổ chức dùng hắn làm các loại thí nghiệm, đem biến thành một cái ác quỷ, một dạng quái vật. Tại hắn với cái thế giới này bao hàm hận ý, thậm chí xoay khúc linh hồn trước đó, Đường Nhàn xuất hiện, tựa như là vận mệnh bồi thường hắn những năm này thụ qua cực khổ một dạng đối với hắn cẩn thận. Cô độc mà bàng hoàng người, luôn luôn đặc biệt dễ dàng liền đối một cái đối với mình người tốt thành thật với nhau. Đàm tiền tổn thương cảm tình, đàm tình cảm thương tiền. Nó bản chất liền là đàm tiền là muốn làm cho đối phương thua thiệt tiền. Đàm tình cảm cũng là muốn làm cho đối phương thua thiệt tiền. Loại quan hệ này cùng ta với các ngươi ở chung quan hệ cũng không một dạng. Bởi vì cùng ta làm giao dịch người sẽ không lỗ, cùng ta đàm tiền biết kiếm tiền. Nếu như có công cụ công dụng, tất nhiên hội tại ta chỗ này có gặp bá nhạc vui sướng. Bạch Mạn Thanh suy nghĩ một chút, người này giống như tổng là có thể biết người khác cần cái gì. Thế là bên người tụ tập càng ngày càng nhiều người. Bạch Mạn Thanh nói ra, nếu có một ngày ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì dùng đâu, ngươi kết giao tất cả mọi người đều là đối ngươi hữu dụng không? Liền không có đơn thuần muốn kết giao. Từ ngươi bị ta coi là bằng hữu bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi đối ta tác dụng liền so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn. Dù là ngươi tự nhận là vì vô dụng, những người khác vậy một dạng, có chút tác dụng thể hiện tại phương diện tinh thần. Bạch Mạn Thanh cười cười, nàng cái này lành lạnh bộ dáng một khi cười lên, tựa hồ liền hầm băng đều chẳng phải rét lạnh, cũng không biết là vui vẻ vẫn là tự giễu. Bạch Mạn Thanh chẳng qua là cảm thấy, tựa hồ cũng có thể tiếp nhận Đường Nhàn một bộ này, lợi người lợi mình luận. Hoặc là nói, tình cảm cộng tồn lợi ích luận. Tiếp xuống ngươi muốn làm cái gì? Kế tiếp còn có một trận khung muốn đánh. Bạch Mạn Thanh cùng Đường Cực Kỳ Thịt sững sờ. Hỗn độn không phải ngã xuống sao? Đường Nhàn nói ra, khoảng cách đám kia trường nhĩ cổ viên chạy tứ phía đã rất lâu rồi. Dựa theo cổ vượn cước lực, chỉ sợ Minh Cốc phụ cận rất nhanh còn sẽ tới một cái trấn áp người. Đường Nhàn chỉ biến trở về đắc hỗn độn nói ra, tiếp xuống trong một tháng, nó sẽ không lại hoài nghi mình thân phận. Hỗn độn xem như bị chúng ta khống chế được, với lại nó hiện tại đối ta đã không có bất cứ uy hiếp gì. Ta có thể tùy tiện đánh giết nó, nhưng nó năng lực dùng rất tốt. Muốn thuần phục hỗn độn là một cái trường kỳ quá trình. Nhưng hỗn độn tương lai đối ta tác dụng không nhỏ, lại phiền phức vậy đều đáng giá. Đương nhiên, biết được hỗn độn nhược điểm, cũng chính là phục hồi như cũ thời gian. Chỉ sợ không ngừng hỗn độn mình, vạn thú tòa án bên trong bao nhiêu nên có cá biệt tồn tại cũng hiểu biết, mà bọn chúng vậy tìm không thấy hỗn độn ở nơi nào. Nhưng hôm nay bọn chúng đại khái hội xuất hiện. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu. Đường Nhàn phân tích ngược lại là cực kỳ có đạo lý. Trường nhĩ cổ viên đã chạy bao lâu? To như vậy Minh Cốc, cùng to lớn tòa thành vạn thú tòa án sẽ không bỏ chi không cần. Đường Nhàn vững tin, ngay tại sau đó, đại khái còn sẽ có một trận ác chiến. Nhưng hắn lực lượng 10 phần. Nếu như đem khu mỏ quặng so sánh trò chơi, Đường Nhàn cảm thấy mình mặc dù không có rơi kỹ năng gì, nhưng quất đến một chương thần thẻ, có Đường Cực Kỳ Thịt tại. Hiện tại vạn thú tòa án nếu như điều động vẫn như cũ là loại này chiến đấu hình mà không phải quy tắc hình sinh vật, rất khó đi săn mình. Ngươi nhìn cũng không lo lắng, ngươi cảm thấy ta muốn lo lắng sao? Đường Nhàn ánh mắt rơi vào Đường Cực Kỳ Thịt trên thân. Bạch Mạn Thanh cười cười, thật là bội phục Đường Nhàn vận khí cùng ánh mắt. cái kia con quái vật này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại tìm kiếm Lôi Kiêu quá trình? Ngươi còn muốn một mực mang theo một đám con vịt? Nó sẽ cùng nó tộc đàn. Ta sẽ dẫn về Bách Xuyên Thị. Bạch Mạn Thanh lại là sững sờ. Đối Đường Nhàn lớn mật quả nhiên là làm sao đều không quen. Đây chính là một viên bom hẹn giờ. Đầu kia hươu bên người mang theo một đám con vịt. Nhất định cực kỳ vui cảm giác. Ngươi đang nói cái gì? Bạch Mạn Thanh rất hiếm thấy đến Đường Nhàn lộ ra một bộ trò đùa quái đản một dạng hỏng cười. Đường Nhàn lắc đầu nói ra. Không có cái gì, chỉ là Bách Xuyên Thị thần tiên thật nhiều. Khanh Cửu Ngọc Đường phi cơ tất nhiên là không nói. Ác ca hiện tại năng lực chiến đấu cũng không yếu. Ở ngoại vi, còn có một cái năng lực càng thêm đặc thù thủ hộ giả. Cái này chút tinh nhuệ cấp sinh vật vịt bầy. Cực kỳ thích hợp làm nhóm đầu tiên tại thế giới loài người bị nuôi nhốt khu mỏ quặng sinh vật. Đường Nhàn xác thực nghĩ như vậy. Bạch Mạn Thanh mặc dù tư duy theo không kịp Đường Nhàn, nhưng liền kết quả phương diện phân tích một chút, Đường Nhàn cách làm xác thực không có vấn đề gì. Như vậy thuận tiện mỗi tháng quản lý cái kia hỗn độn, lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Chỉ sợ về sau hỗn độn biến thành bản thể thời điểm, đều hội tự giác địa hôn mê. Đường Nhàn từ trước là một cái làm việc quả quyết người. Không bao lâu Đắc liền tỉnh đi qua. Nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm còn có chút sợ hãi. Sau đó bị Đường Nhàn một câu. Ngươi đã tỉnh. Ngươi vừa rồi thấy ác mộng a, làm cho có chút đầu óc choáng váng. Dần dần, tại cảm nhận được mình lại là kiếm vũ vịt về sau, nó cùng Đường Nhàn lại linh hoạt lên. Mà Đường Nhàn đề nghị Đắc vậy tiếp nhận, dù sao nó đầu óc không thanh tỉnh, dù sao Đường Nhàn hiện tại đối với nó tới nói là cái nào đó đáng giá e ngại tồn tại. Đắc trước khi đi thời điểm cảm thán nói, tốt hưng phấn vịt, lại muốn đi địa phương mới vịt. Từ trong cơn ác mộng tỉnh lại là giá trị đến chuyện cao hứng. Nhưng hiện thực liền không tàn khốc sao? Khi chân tử đạt cùng hai vịt phát ra cạc cạc cạc cùng loại với nhân loại vỗ tay lúc đặc biệt có âm thanh lúc, phương xa Đắc yên lặng chảy xuống hai hàng chọc lệ. Vịt mệnh là bảo vệ, nhưng tình yêu đã không có. Đắc quyết định làm một chuyện nghiệp hình con vịt. Bởi vì Đường Nhàn trấn an hắn nói, sự nghiệp hình con vịt một dạng có thị trường. Nếu như ngươi không có cách nào cùng người liều tuổi trẻ, vậy liền liều tài sản. Đã từng Đắc cũng là một cái ngây thơ tốt con vịt. Hiện tại nó hiểu, hiện thực có đôi khi rất kỳ diệu. Coi người quyết định không còn đi liếm, thật tốt phát triển tăng lên mình thời điểm, có lẽ cái kia chút cầu không được đồ vật, ngược lại liền hội chủ động tìm tới ngươi. Đương nhiên, vậy cũng là Đắc về sau vịt sinh. Tại Đắc cố gắng du thuyết dưới, kiếm vũ vịt nhóm tiếp nhận Đường Nhàn an bài, đi đến Bách Xuyên Thị. Phụ trách đuổi con vịt là Nguyên Vụ. Bây giờ Bách Xuyên Thị đã thập phần náo nhiệt, trong lúc đó lại phát sinh không ít sự tình. Nguyên Vụ không nghĩ qua nguyên bản chỉ có 3.000 người Bách Xuyên Thị, trong nháy mắt có mười mấy vạn người. Nguyên Vũ muốn tới không ít truyền tống vết nứt. Vu Tiểu Chiết không nghĩ tới lại là dùng tới đón tiếp con vịt. Cái này chút con vịt nhìn xem đáng yêu, nhưng cũng đều là tinh nhuệ cấp sinh vật. Đường Tác Giã cùng Ác Ca cuối cùng có chính thức công việc, phụ trách quản lý bọn này vịt. Mà Đường Nhàn không để cho Nguyên Vũ đem Đắc khác biệt nói ra, vì chính là không cho Đắc bị khác nhau đối đãi. Có Đường Két, tại ngôn ngữ giao lưu bên trên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đường Nhàn yêu cầu duy nhất chính là đem bọn này kiếm vũ vịt tiến đến đông giao, càng đến gần thực vật rậm rạp địa phương càng tốt. Hắn vậy không có cái gì đặc biệt dụng ý, chỉ là nghĩ đừng để cái kia Bạch Lộc quá nhàn. Đầu kia hưu đại khái suất là Bách Xuyên Thị thậm chí nhân gian chân chính thủ hộ giả. Bất kể nói thế nào, đến làm cho nó biết mình đưa tới một cái hung thú. Đợi đến Nguyên Vũ lúc trở về, sắc trời đã ảm đạm, đêm đông lại yên tĩnh, gần như 10 giờ dày vò khiến cho đám người vậy đều rất mệt mỏi. Nhưng Đường Nhàn cùng Bạch Mạn Thanh còn có Đường Cực Kỳ Thịt đều không có nghỉ ngơi. Hơi thở bên trong mùi, để Đường Nhàn vững tin, Minh Cốc bên trong lại xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Nghĩ đến tất nhiên không phải cái gì đơn giản quái vật. Nói không chừng cũng là tứ hung thú cấp bậc, đã trải qua ban ngày chiến đấu về sau. Bạch Mạn Thanh cùng Đường Cực Kỳ Thịt trong lòng cũng đều đã nắm chắc. Đường Nhàn thì càng thong dong, chỉ là nghĩ một trận chiến này nếu là thắng, vạn thú tòa án vị kia quan tòa, có phải hay không cũng nên ý thức được mình tính đặc thù. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN